ngắt lời. Người ta thường ngại ngắt lời là biểu hiện thiếu lễ độ và vẫn còn cắt ngang mạch ý tưởng đang được trình bày, nhưng thật ra cũng có những nguyên nhân chính đáng để bạn ngắt lời. Khi nào đến lượt bạn phát biểu, bạn có thể chờ đến lượt hay không, ngắt lời có cần thiết không hay bị xem là không lễ độ. Nếu ai đó liên tục ngắt lời bạn thì sẽ phá hỏng mạch ý tưởng bạn trình bày. Thay vì có được một mạch liên tục cách lập luận logic thì người đó đã biến ý tưởng của bạn thành những ý kiến rời rạc, cục ngủng, đồng thời sẽ khó mà sâu kết chúng lại với nhau thành một chuỗi liên lạc. Hãy tưởng tượng họa sĩ đang vẽ một bức tranh, người đứng bên cạnh liên tục chen ngang, có khi đưa ra gợi ý về một chi tiết nên vẽ thế nào, có khi phê bình những gì đã vẽ xong, và có lúc anh ta lại còn giành lấy cọ vẽ và phết lên tranh theo ý mình nữa chứ. Họa sĩ rất bất mãn và khó chịu vì bị chen ngang như thế. Ngắt lời trong đối thoại không kỳ cục như vậy, nhưng về bản chất thì nó vẫn là sự chen ngang. Nhìn chung thì ngắt lời không được khuyến khích lắm đâu, tuy nhiên có những trường hợp lại rất cần đến nó. A. Đến lượt tôi phát biểu. Nếu có ai đó chỉ lo nói liên tu bất tận, thì bạn cần biểu lộ cho anh ta biết đối thoại phải được tiến hành hai chiều, và cũng vì lý do đó bạn phải cố gắng đừng trở thành một người như thế trong thảo luận hay tranh luận. Đối thoại không phải là giảng bài hay độc thoại. Người ta hiểu rằng trong cuộc đối thoại cần có sự tương tác qua lại, có sự trao đổi ý kiến. Nếu một người lo nói liên tuôn bất tận thì chẳng còn cơ hội nào cho người khác nói lên quan điểm ý kiến của mình nữa. Khi bạn là khách mời cho một chương trình phỏng vấn trên truyền hình, người dẫn chương trình sẽ ra hiệu qua nét mặt khi mà bạn nên dừng lại. Nếu vị khách mời mãi nói dông dài sẽ làm chán ngán khán giả truyền hình và người dẫn chương trình thì bị cháy giờ phát sóng. Trong đối thoại bình thường thật khó ra hiệu bằng nét mặt rằng bạn mất kiên nhẫn và lại không sợ tỏ ra thô lỗ. Bạn có thể thử ngắt lời theo kiểu ướm thử, ngập ngừng ra dấu rằng bạn muốn lên tiếng. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ. Chưa chắc kiểu ướm thử ngắt lời đó lại có hiệu quả, nhưng những người thích nói liên tục bất tận thì cũng quá quen với việc lờ đi những kiểu ngắt lời như vậy. Tôi đã có lần tổ chức một cuộc họp tại văn phòng UNESCO ở Paris. Tại buổi họp có rất nhiều diễn giả xuất sắc tham dự và họ đều là những người đề cập đến những chuyện quan trọng, luôn có những chuyện quan trọng để mà phát biểu. Để rồi mỗi người được chỉ định 15 phút phát biểu, chúng tôi cũng hiểu là thời gian rất eo hẹp. Vị đầu tiên phát biểu hết 45 phút, mọi người đều phát sốt lên. Vì vậy, tôi phải tổ chức liền một hệ thống làm hiệu cho diễn giả tiếp theo. Tôi đặt 3 chai Coca-Cola trên một cái bàn và mọi người ngồi quanh đều thấy rõ. Khi diễn giả còn 5 phút để chấm dứt, tôi đứng dậy và lấy bớt đi một chai. Khi vừa hết giờ, tôi lấy đi chai thứ hai. Khi diễn giả nói quá 5 phút, tôi lấy đi cái chai cuối cùng. Hệ thống làm hiệu của đó đã có hiệu quả cho đến cuối buổi họp. Có câu chuyện về một ông điền chủ người Anh vốn rất là chán ngán những bài giảng dông dài của vị mục sư tại nhà thờ trong làng. Ông điền chủ ngồi trên chiếc ghế dài ngay phía trước bục giảng. Khi mục sư bắt đầu bài giảng, ông ta lấy ra 3 tờ 5 bảng, một khoản tiền rất lớn vào thời điểm ấy, đặt lên chiếc ghế trước mặt ông. Số tiền này sẽ được trao cho vị mục sư vào cuối buổi lễ. Cứ mỗi 10 phút, ông điền chủ rút lại bớt một tờ và cho tiền vào túi. Nếu bài giảng kéo dài hơn 30 phút thì toàn bộ tiền cúng dường cũng đi tong. Trong các câu lạc bộ đối thoại như tôi đề cập ở phần cuối cuốn sách này, sẽ có một cơ chế quy định thời gian nói và ngừng lại để người khác được phát biểu. Khi bạn sốt ruột trong chờ đến lượt mình, bạn mới thấy những người nói dông dài thật kinh khủng. Vậy thì đến lượt bạn nói, hãy ý thức rõ chuyện đó và kiềm chế không làm như thế. Thay vì đọc một bài diễn văn, Fidel Castro đã từng đọc một bài diễn văn 4 tiếng đồng hồ. Hãy cố gắng nêu lên từng điểm một nói tiếp nhau. Nếu bạn muốn đề cập đến quá nhiều điểm, hãy nói vắn tắt theo kiểu đầu đề của dàn ý và quay trở lại phát triển thêm nếu còn thời gian. Một số người thường ra dấu trước là họ muốn trình bày 4 quan điểm và dùng cách này để ngăn người khác ngắt lời mình. Cho đến khi họ trình bày xong chi tiết cả 4 điểm, bạn có đủ thời gian để nêu lên 4 điểm trước và quay lại phát triển thêm ý sau. B. Động cơ ngắt lời từ cái tôi thiêng liêng. Phần lớn chuyện ngắt lời có động cơ từ cái tôi to đùng. Bạn muốn người ta chú ý đến mình, bạn muốn tỏ ra quan trọng, bạn muốn chứng tỏ mình khôn ngoan hơn anh chàng đã phát biểu. Vì những động cơ này mà có một số người luôn luôn tìm cách ngắt lời người khác, khi đó thì không chỉ bực mình khó chịu nữa mà tức điên lên thôi. Mọi người xung quanh đều ngán cái người hay ngắt lời ấy. Phải để người ta nói hết ý kiến của mình mới công bằng chứ. Với tư cách người đang phát biểu hay người đang nghe cũng được, bạn có thể mạnh dạn chấm dứt kiểu ngắt lời như thế. Tôi sắp chuẩn bị nói xong ý của mình rồi, hay hãy để anh ta nói xong chứ. C. Ngắt lời để giúp mở rộng ý. Kiểu ngắt lời này có thiện chí, nó chủ yếu dùng để mở rộng thêm điểm vừa trình bày và còn hơn thế nữa. Có khi người khác ngắt lời để dẫn chứng một kinh nghiệm cá nhân, trình bày thêm số liệu thống kê, nêu lên nhận thức mới hay là để tìm hiểu giá trị áp dụng. Ngắt lời để giúp mở rộng ý thì thường như không hẳn cần thiết. mà giám đốc của sự hỗ trợ, bạn đồng ý với ý kiến đang trình bày và muốn mở rộng thêm ý bằng cách thêm vào các minh họa hay đánh giá để hỗ trợ ý kiến đó. Xem lại chương 5. Nếu ai đó đang bàn về chế độ mẫu hệ của văn hóa Zulu, bạn có thể thêm vào những trường hợp khá phổ biến ở các câu lạc bộ châu Phi khác nữa. Đây là một nhận xét song song, chẳng hỗ trợ mà cũng không đối nghịch những gì bạn vừa nói. Nếu người nói đưa ra ví dụ về khó khăn trong việc chấm điểm một số môn thi đấu tại Thế vận hội Olympic, bạn có thể ngắt lời và giúp thêm nhiều ví dụ khác. Nếu ngắt lời mở rộng ý quá dài, nó có thể làm hỏng mất mạch ý tưởng của người nói. Bạn cần tiết chế không nói ra hết mọi điều mình vừa biết vào cùng một lúc. D. Ngắt lời để đối chứng. Kiểu ngắt lời này hợp lý và quan trọng đây, nhưng lại không dễ sử dụng. Đôi lúc người nói nêu ra điều gì đó hoàn toàn sai, một trích dẫn thì nói sai tên tác giả thì đúng nhưng lời trích dẫn lại sai. Nếu có người bảo rằng thành phố Nice ở Ý thì sai rồi, cho dù nó đã từng là của người Ý. Nếu bảo rằng đạo Hồi khuyến khích đàn ông lấy nhiều vợ cũng sai nốt, cho phép không giống với khuyến khích đâu. Và cho rằng Bill Clinton là tổng thống thứ 39 của Mỹ cũng không chính xác. Nếu chỗ sai khá nhỏ nhặt và không quan trọng thì bạn hãy bỏ qua chứ đừng ngắt lời để sửa. Nhưng nếu điểm sai rất quan trọng đối với đề tài thảo luận thì bạn không thể bỏ qua, cần ngắt lời. Nhưng hãy thật lễ độ nhé. Anh có chắc không? Tôi nghĩ Nice ở Pháp kìa. Theo tôi hiểu thì đàn ông Hồi giáo được phép trong điều kiện nhất định cưới thêm vợ. Nhưng điều này không giống như chuyện họ được khuyến khích để làm vậy. Có thể tôi nhầm nhưng chẳng phải Bill Clinton là tổng thống thứ 42 của Mỹ sao? Không chỉ đối chứng các sai lệch về thông tin, bạn còn có thể đối chứng những lập luận logic sai nữa. Cái gì đó chứ hẳn là kết quả của một sự việc. Ví dụ bạn cần đối chứng với kiểu nói khái quát hóa. Xem lại chương 2. Bạn có thể ngắt lời hay chờ cơ hội để bày tỏ sự bất đồng của mình. Đôi khi bạn muốn đối chứng số liệu hay thống kê. Điều này cũng có nghĩa là bạn cho rằng các số liệu đó sai. Bạn chỉ muốn biết rõ về nguồn gốc của các số liệu. Bạn muốn biết rõ về các số liệu đó có mới không. Bạn muốn biết về quy mô mẫu thử, bạn muốn biết nhóm đối tượng nào được dùng cho mẫu thử. Các đối chứng cũng ngụ ý rằng tôi chưa thể để anh nói tiếp sang vấn đề khác. Đây không phải là dạng đối chứng hay cãi vã, không hay không kích. Bạn có thể thành tâm muốn biết chắc chắn về điều gì đó và được phép hỏi. Đây là một điểm rất quan trọng. Nếu các số liệu thống kê có ý nghĩa hơn thế, liệu tôi có hỏi thăm về nguồn gốc của các số liệu đó không và chúng mới được cập nhật chứ? Điểm này thật hay, số liệu đó do ai cung cấp cho anh vậy? E, ngắt lời ngay lập tức hay đợi thêm một lúc nữa. Đôi khi bạn thấy cần phải ngắt lời ngay lập tức, bạn cảm thấy không kịp nếu phải đợi đến lượt mình phát biểu rồi mới có ý kiến phản hồi cho điều mình vừa nghe thấy. Trong thực tế, bạn có được 3 lựa chọn. 1. Giờ chờ đến lượt mình phát biểu rồi hãy đối chứng, chỉnh sửa và mở rộng ý theo cách bạn muốn. Cách này dễ dàng thực hiện nếu trao đổi chỉ 2 người, bởi vì sẽ đến lượt bạn nói ngay kia thôi. Trong cuộc thảo luận có nhiều người thì bạn phải chờ khá lâu mới đến lượt mình và khi đó thì chậm mất rồi. Có khi điều bạn muốn góp ý lại chẳng liên quan gì nữa. 2. Ngắt lời và cho biết bạn có điều cần nói. Chuyện không hay là nếu bạn có quá nhiều thứ để nói, bạn có thể phá hỏng mạch ý tưởng của người đang phát biểu. Và cũng là chuyện phi lý nếu bạn trông mong người ấy nhớ hoàn toàn những điểm đang trình bày trước lúc bị ngắt lời và rồi sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra. 3. Lựa lúc thích hợp để ngắt lời nhưng đừng phát biểu quá dài dòng. Bạn chỉ đơn giản ra hiểu rằng bạn sẽ phát triển thêm ý sau đó. Ví dụ tôi không tán đồng với điểm anh vừa nêu ra, tôi sẽ trở lại vấn đề này sao? Tôi không nghĩ là các con số về tình trạng ly hôn là chính xác. Tôi sẽ nói cho biết tại sao tôi muốn đối chiến các con số đó sao. Anh có thể nhìn nhận theo cách đó, nhưng anh có thể nhìn nhận sự việc này theo cách này xem. Đó không phải là khả năng giải thích duy nhất, còn có cách giải thích khác hơn thế, tôi sẽ trở lại sao vậy. Người đang phát biểu có thể tạm ngưng ngay lúc đó và mời bạn góp ý. Nếu không, bạn phải chờ đến lượt mình phát biểu và quay lại những vấn đề mà bạn đã hứa. F. Ngắt lời vì nghi ngờ. Chúng ta đã thấy là bạn có thể ngắt lời để nói rằng người phát biểu đang sai, bạn có thể đối chứng, bạn có thể tìm cách mở rộng hay hỗ trợ thêm quan điểm vừa trình bày. Bạn cũng có thể ngắt lời vì có chút nghi ngờ. Tôi chưa thấy thỏa mãn lắm với cách biện luận đó. Đó là lời giải thích thông thường nhưng đôi lúc tôi tự hỏi nó có chính xác hay không. Chúng ta luôn luôn tin rằng vấn đề phải như thế và chỉ vì chúng ta không thể nghĩ ra được các khả năng tình huống khác hơn. Bằng chứng cũng chẳng nói lên được điều gì hơn ngoài việc bạn đang thiếu trí tưởng tượng để suy ra một khả năng thay thế. Trên một hòn đảo thuộc Manta có một di tích lịch sử thời đồ đá còn sót lại. Những bức tượng đá cổ nhất thế giới cũng nằm tại đây. Trong số những gì cổ xưa nhất còn sót lại là dấu vết khá rõ của những rãnh xe kéo. Đó là những đường rãnh song song cắt trên đá và kéo dài khá xa. Bởi vì những đường rãnh này gợi giống những đường rây xe lửa nên người ta giả định rằng chúng được dùng để vận chuyển cái gì đó. Tôi nghi ngờ chuyện này. Trước khi có phát minh ra bánh xe tròn thì đã có những phân xưởng đường thẳng. Có nghĩa là bạn kéo lê một cái gì đó dọc theo một đường rãnh để mài, có thể là cái rìu hay xây xác chẳng hạn như bắp. Vậy còn đường rãnh song song thứ hai thì sao? Nó dùng để cân bằng, một dạng như cái dầm chìa bên hông. Dĩ nhiên cả hai rãnh đều có chức năng của chúng và có thể dùng để mài hay xây xác gì đấy. Đây cũng là một khả năng hết sức nghiêm túc. Có những lúc bạn không lên tiếng có vẻ như bạn đồng ý với người nói, nhưng thật ra không phải bạn đồng ý, vậy bạn cũng không nên để người khác tưởng như thế. Khi mọi người gật gù ra vẻ tán đồng, bạn cần ngắt lời và nói rõ, tôi có vài quan điểm nghi ngờ về chuyện đó, tôi sẽ giải thích sao vậy. Trong thảo luận thì luôn luôn có đồng ý, bất đồng, khác biệt, nghi ngờ và không thấy thuyết phục lắm. Không thấy thuyết phục lắm có nghĩa là một đầu óc rộng mở vẫn chưa hình thành được một ý kiến hay đánh giá từ những gì vừa nghe được. Thái độ. Thái độ thường gắn chặt với hình ảnh bạn tự cảm nhận về bản thân mình. Người khôn ngoan thường phải luôn luôn đúng và tất nhiên là phải khôn ngoan hơn những người khác. Nếu hình ảnh của bạn phải là người khôn ngoan, vốn là người luôn luôn đúng, thì bạn sẽ có khuynh hướng thích tranh luận, cãi vã và có chú ý cho người khác thấy mình khôn ngoan ra sao. Bạn có thể công kích những điểm bé tẹo nếu bạn không hài lòng với chúng, thay vì tập trung vào điểm chính mà bạn đang mong muốn, đòi đồng ý nói. Bạn luôn muốn đối chứng các thông tin của người khác và rồi tìm mọi cách để nhét thông tin của mình lên trên cùng. Bạn hầu như không đề xuất ý tưởng mới bởi vì ý tưởng thì khá mạo hiểm, biết đâu người nào đó lại chẳng lăm le công kích nó. Bạn chỉ thích tập trung vào việc chê bai phê phán bởi vì điều này giúp bạn trên cơ người khác và không có chỗ hở để người khác công kích phê phán bạn. Bất cứ lúc nào một ý tưởng mới được đưa ra, bạn đã sẵn sàng, vâng, nhưng mà... Để chứng minh cái ý đó có gì ghê gớm cơ chứ? Bạn rất miễn cưỡng đồng ý với người khác bởi vì đồng ý sẽ làm bạn mất giá. Bạn có thể dùng những từ sáo rỗng cứ như là những triết lý tinh hoa sâu sắc nhất. Tóm lại, bạn chỉ thích thú với mọi việc chứng tỏ mình khôn ngoan và tìm cách gây ấn tượng với người khác. Một đầu óc như thế thì chẳng có gì đẹp cả nếu chỉ lo chăm bẩm cái đúng của cá nhân và làm bẻ mặt người khác. Đó là loại thái độ háo thắng, lúc nào cũng phải chiến thắng. Những người tự cho mình là người bảo vệ các giá trị chuẩn mực khăng khăng cho rằng chỉ có giá trị chuẩn mực mới quan trọng thì chỉ có họ mới biết được đâu là giá trị đúng đắn. Rồi lại có một loại thái độ khác của những người luôn muốn ngụ ý rằng anh ta là người bảo vệ những giá trị chân chính của nhân loại. Việc gì phải lo tranh cãi, việc gì phải bận tâm đến thông tin kiến thức, sau cùng chỉ có những giá trị chân chính của nhân loại mới quyết định được vấn đề. Nếu bạn là người như vậy thì bạn luôn cố tóm lấy mọi cơ hội để chứng minh rằng những giá trị bạn tôn trọng mới là vấn đề quyết định, những chuyện khác chỉ gây phiền nhiễu mà thôi. Ở nhóm người này có giá trị ngạo mạn, cũng giống như nhóm người đầu tiên thì có logic ngạo mạn. Mọi thứ nên được quyết định theo cảm giác, giá trị chuẩn mực và trực giác. Nếu trái tim bạn là nơi đúng đắn và nếu bạn thật sự có ý tốt như thế thì phán đoán và quyết định của bạn cũng đi theo hướng đúng đắn thôi. Chỉ mình bạn có thể nhìn sâu tận cốt lõi của vấn đề. Bạn xem tranh luận chỉ là cách lý luận biện hộ cho những quan điểm sai lầm và để thuyết phục người khác tin rằng những quan điểm đó cũng có giá trị nào đấy. Tất nhiên sẽ còn tranh luận nào có giá trị bởi bạn kẻ khư khư âm giữ mớ giá trị tự cho là đúng đắn của mình, thậm chí chẳng cần nghe người ta nói gì nữa. Đây là thái độ của người tự cho mình là đúng đắn. Bạn không cần bảo vệ quan điểm của mình bởi bạn nghĩ mình đúng, và bạn đúng bởi vì bạn ôm giữ những giá trị đúng đắn. Có những người giả vờ câm để kêu gọi sự thông cảm và giúp đỡ của người khác. Nếu giả câm, bạn có thể xoay sở được nhiều tình huống đấy. Bạn không phải nói lên ý kiến và không phải ai kê cũng công kích ý kiến của bạn cả. Bạn có thể hỏi được những câu kỳ quặc nhất và rồi né tránh đi. Bạn lo lắng chấp nhận những gì người khác nói ra và hăm hở đồng ý. Bạn là người biết lắng nghe hoàn hảo nhất nhưng lại chẳng có gì để đóng góp. Bạn có thể thấy người khác còn thương hại bạn nữa đấy. Những người này sẽ đứng về phía bạn và đóng góp thêm cho ý kiến của bạn, thậm chí còn tặng không cho bạn ý kiến nữa đấy. Bạn sẽ không cần bận tâm về chuyện tư duy của riêng mình. Đó là thái độ bất lực tự nguyện và cũng có mặt hiệu quả. Có những người quá chừng mực đến nỗi họ không bao giờ đưa ra một kết luận hay ý kiến nào cả. Thật ra họ chừng mực đến nỗi chẳng thèm đưa ra quan điểm gì, là bởi họ đã thấy được quan điểm khác quá rõ ràng. Họ chấp nhận mọi quan điểm mà không thèm tranh cãi. Mọi thứ đều có khả năng xảy ra, chẳng có gì chắc chắn cả. Dường như chẳng có giá trị của cảm giác, ngay cả khi nếu có thì mọi thứ đã quá cân bằng. Cảm giác cũng chẳng giúp hình thành nên cơ sở cho lựa chọn hay quyết định gì cả. Bạn giống như một tấm bản đồ chỉ ra nhiều lối đi, nhưng chẳng bao giờ có một lối đi riêng. Lại có những kẻ dùng đối thoại như một phương tiện để bắt nạt và đàn áp người khác. Với người này, đối thoại chỉ là một dạng bắt nạt được cho phép về mặt xã hội. Anh chàng khoái bắt nạt này sẽ thách đố mọi thứ. Mọi thông tin đều mang tiềm năng giả dối và không khách quan. Anh chàng này có gương mặt thật sinh động, biến đổi rất nhanh. Hành vi bắt nạt thường chủ yếu xảy ra khi anh ta lắng nghe. Gương mặt anh ta sẽ biểu lộ sự khinh khi, nghi ngờ, không tin tưởng những gì nghe được. Thật khó mà phản ứng bởi vì anh ta chưa nói gì cả và bạn không thể phản ứng lại vì nét biểu hiện trên gương mặt. Anh ta có vẻ như muốn biểu lộ sự không tán đồng vào những gì tôi vừa nói. Có chuyện gì vậy? À, không có gì nghiêm trọng. Anh chàng khoái bắt nạt sẽ chẳng thích thú gì nội dung của buổi thảo luận. Điều anh ta thích thú là làm cho người khác bực bội mà thôi. Đó là thái độ bắt nạt. Đàn áp, trao đổi, thảo luận chỉ là phương tiện để bắt nạt, đàn áp người khác. Kẻ xu nịnh thì lo kết thân với những người có thế lực nhất trong nhóm. Chàng xu nịnh sẽ nháo nhào đồng ý với những người có thế lực quan trọng và khôn ngoan nhất trong buổi thảo luận. Bằng cách này, chàng xu nịnh sẽ mong được làm đồng minh ngồi trên đuôi áo của người đó. Có vẻ xu nịnh bỡ đỡ của anh ta không lộ rõ lắm đâu. Có thể anh ta trông như một người chừng mực biết đồng ý với ý kiến của những người chừng mực khác. Chỉ khi bạn thấy chàng siêu nịnh này thay đổi ý kiến từ người này sang người khác ra sao, bạn có thể nghi ngờ điều gì đó. Anh quá đúng. Chàng siêu nịnh không thích trả lời các câu hỏi bởi có nguy cơ câu trả lời của mình chưa được đồng minh hùng mạnh chấp nhận. Khi đó câu hỏi sẽ được truyền đi, anh sẽ trả lời câu này thế nào? Đó là thái độ của trò chơi quyền lực. Nếu đối thoại về quyền lực, tại sao lại không thể có đồng minh thế lực nhất? Những người sáng tạo luôn tìm ra mọi cơ hội để trình bày các ý tưởng mới đầy sáng tạo. Người của ý tưởng và sáng tạo quá chán ngán những ý kiến và tranh luận theo quy ước. Anh ta sẽ trông chờ cơ hội đưa ra các ý tưởng mới thật sáng tạo và độc đáo. Đó có thể là cách nhìn nhận mới hay một cách xem xét mới hơn một vấn đề. Ý tưởng mới cũng có thể là một giải pháp gợi ý. Anh ta hoàn toàn ý thức được rằng những ý tưởng của mình chưa hẳn sẽ được chấp nhận trực tiếp. Ý tưởng có thể chỉ giúp kích thích mở ra dòng tư duy mới. Anh ta chẳng bận tâm về chuyện tranh cãi, giống như một con chim ưng. Người của ý tưởng đợi dịp để bổ xuống. Anh chàng này là một thành tố hữu ích trong mọi cuộc tranh luận, nhưng cũng có trường hợp sa đà. Nếu có quá nhiều ý tưởng mới vào mọi lúc, cuộc thảo luận sẽ giống như đoàn diễu hành các trang phục kỳ thú. Đó là thái độ của người sáng tạo ra ý tưởng, chỉ có ý tưởng mới hấp dẫn thôi, tranh luận thật chán. Người chán nản đã nghe thấy hết mọi chuyện từ lâu. Anh chàng này chỉ có sự chán chường mệt mỏi, dòng tranh luận nào cũng bị xem là chiếc nón cũ rích. Ý tưởng mới bị cho là những ý tưởng xóa mòn. Những người như vậy chẳng đóng góp được gì cho thảo luận. Ở đây có giá trị nhiệt tình tiêu cực sẽ phá hỏng đi lòng nhiệt tình thật. Anh ta ngụ ý rằng người khác phải có trách nhiệm đóng góp ý tưởng mới. Đó là thái độ của kẻ chán chường. A. Công kích. Thái độ này xem một cuộc đối thoại như một trận chiến giữa hai phe. Điều quan trọng là phải chiến thắng, khám phá, tìm hiểu đề tài hay phát triển thêm ý tưởng mới không còn là chuyện quan trọng. Trong tình yêu hay chiến tranh đều phải rạch ròi, và thái độ công kích cũng thế. Anh phải giấu đi thông tin có lợi cho đối phương. Thái độ này rất giống luật sư tại tòa. Đó là thái độ thắng thua rất rõ ràng. Do chỉ có thể có một người chiến thắng, mọi sự nhân nhượng sẽ có vẻ như một trò mua mẹo để gài bẫy đối phương. Không có sự độ lượng, người thua cuộc phải chấp nhận thất bại. B. Trò chơi quyền lực của cái tôi. Ở đây thảo luận được xem như là một đấu trường để phô trương quyền lực của cái tôi. Mục đích là phải chi phối được mọi cuộc thảo luận, tranh luận. Sự chi phối này không thể đạt được trong kiểu đánh trận nêu trên. Trái lại, bạn phải chiếm được nhiều sự tán đồng để hình thành đồng minh cho bạn chứ. Miễn là bạn nổi trội lên như một nhân vật chi phối được tất cả, bạn không cần phải thắng cuộc tranh luận. Cần phải có sự thay đổi về chiến lược và chiến thuật tùy vào tình hình diễn biến ra sao. Thống trị thì khác với khái niệm chiến thắng. Trong một cuộc tranh cử, người chơi trò quyền lực có thể là một người được yêu mến và ủng hộ, sẽ nhận được nhiều phiếu bầu nhất. C. Thái độ của người học hỏi. Người này tham gia cuộc thảo luận với ý định rất rõ là muốn học hỏi điều gì đó. Vấn đề không phải ở chỗ chứng minh bạn đúng hay thuyết phục người khác về quan điểm của mình. Ý định chỉ là học hỏi. Có thể có ý tưởng mới, có thể có hiểu biết sâu sắc và chia sẻ, có thể có thêm thông tin mới, có thể có dòng suy nghĩ mới. Nếu sau buổi thảo luận, bạn có thể ra về khi đã học hỏi thêm điều gì đó mới mẻ, bạn đã không phí phạm thời gian của mình. D. Thái độ của người thám hiểm. Đây cũng giống như thái độ của nhà thám hiểm vừa đặt chân lên một bờ biển mới lạ. Ở đây có một đề tài cần khám phá. Làm sao để những con người có đầu óc rất thú vị này cùng hợp tác với nhau để khám phá đề tài? Sẽ có nhiều quan điểm khác biệt cũng như các nhà thám hiểm khác nhau sẽ đặt chân lên đảo tại các điểm khác nhau. Liệu có thể kết hợp các quan điểm này lại với nhau để có một bức tranh toàn diện quang cảnh đảo? Nhà thám hiểm không bắt buộc phải chấp nhận mọi thứ và có thể yêu cầu đối chứng thông tin và ý kiến, nhưng anh ta làm như vậy là vì thích thú tìm kiếm sự thật, chứ không phải để ghi điểm tranh cãi. Ý định của nhà thám hiểm là đưa ra một bức tranh đầy đủ và hoàn chỉnh, mọi người đều được xem là đồng minh của nhau để cùng đạt được mục tiêu này. E. Thái độ xây dựng tích cực. Thái độ này tương tự thái độ của nhà thám hiểm nhưng lại có khác biệt rất lớn. Nhà thám hiểm tìm hiểu đề tài và trình bày nó thật rõ ràng. Thái độ xây dựng tích cực thì tìm hiểu để lên kế hoạch phía trước. Đối với người có thái độ xây dựng tích cực thì chỉ không thôi vẫn chưa đủ. Họ còn biết nhu cầu thực hiện điều đó nữa. René Descartes có câu nói lừng danh, tôi tư duy vì vậy tôi tồn tại. Thì tôi cũng có một câu nói của riêng tôi hành động vì thế tôi có giá trị. Suy ngẫm thôi chưa đủ, nhận thức cũng quan trọng nhưng lại không đủ. Vì vậy cần có thái độ xây dựng tích cực và lập kế hoạch cho phía trước. F. Thái độ vui đùa. Đối thoại và thảo luận là cách sử dụng đầu óc rất thú vị, cũng giống như ta chơi thể thao vậy. Vì thế mục đích chính của đối thoại và thảo luận là giúp chúng ta thích thú có những khía cạnh của đối thoại thảo luận. Nhưng đôi khi như thế cũng chưa đủ và mọi người phải đi đến các quyết định nghiêm túc thôi. Tuy thế, nhìn chung thì cuộc đối thoại hay thảo luận cũng giống như một cuộc đi dạo xuyên qua cánh rừng thông. Đi bộ sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, săn chắc. Tương tự, thảo luận sẽ giúp đầu óc bạn tinh tường, nhanh nhạy. G. Thay đổi. Ai thèm quan tâm. Thái độ này tin rằng những gì cần nói ra trong các cuộc đối thoại thảo luận thì có gì ghê gớm đâu. Khi gặp gỡ người khác, bạn không thể chỉ đứng yên rồi nhìn qua nhìn lại. Phép xã giao đòi hỏi bạn phải nói chuyện cũng giống như hít thở vậy. Nó sẽ ra thật bình thường. Chúng ta không cần hoàn toàn ý thức về việc thở và chúng ta cũng không nên nghĩ về chuyện trao đổi. Tán gẫu kiểu nào đi nữa cũng là một dạng giao tiếp thỏa đáng. Bạn có thể bàn về bữa tiệc tuần rồi hay những chuyện phím mới nhất. Chính giao tiếp với người khác mới là quan trọng, không phải điều được nói ra. Điều này cũng giống như bảo rằng con người thì phải ăn và chuyện thức ăn được nấu như thế nào không quan trọng lắm. Nếu bạn thích thú với việc giao tiếp mọi người thì bạn có thể nhân đôi niềm vui đó bằng cách thích thú với cả những gì được nói ra. Bằng không thì bạn chỉ biết làm bầm với người khác thôi. Bạn quan tâm đến chuyện làm cho ngoại hình của mình thêm hấp dẫn, tại sao không quan tâm làm cho khả năng đối thoại của mình hấp dẫn hơn? Mở đầu cuộc thảo luận với những chủ đề. Bạn mở đầu một cuộc thảo luận, trao đổi như thế nào và bạn sẽ nói về điều gì? Những chuyện tán gẫu thường đại loại như em bé mới sinh thế nào rồi? Anh có thích kỳ nghỉ ở Mexico không? Vào đại học sẽ như thế nào nhỉ? Tôi rất tiếc khi tin cô của anh đã mất. Những chào hỏi xã giao như vậy đã thực hiện chức năng giao tiếp xã hội và cũng quan trọng như mọi dạng thảo luận và tranh luận khác. Nhưng sau khi chào hỏi xã giao, tiếp theo phải làm gì nữa? Bạn có thể bàn về những người có mặt trong phòng. Bạn có thể bàn về chính căn phòng đó hay quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Rồi thì sao nữa đây? A. Sử dụng những đề tài thời sự. Trong những cộng đồng nhỏ thì các đề tài trao đổi, thảo luận là những chuyện mà mọi người trong cộng đồng đều biết đến. Trong các cộng đồng lớn thì đề tài trao đổi, thảo luận có thể trích ra từ các tin tức thời sự trên báo chí. Ở những thành phố nhỏ và thị trấn thì đề tài để thảo luận có thể là những scandal hay tin tức về những sự kiện thay đổi gì đấy. Có thể về một nhà máy ở địa phương sẽ bị đóng cửa hay mở một cuộc tranh cử. Có thể là những tin đồn tầm phào đầy màu sắc thêu dệt hay một tội ác ghê rợn nào đó. Ở những cộng đồng dân cư lớn hơn có lẽ mọi người không để ý nhiều đến những đề tài như vậy rồi. Vì vậy bạn cần tìm ra những đề tài thời sự. Nguồn cung cấp chủ yếu các loại đề tài thời sự chính là tin tức từ radio, TV hay báo chí. Chỉ cần lướt qua tờ báo trong ngày là bạn đã có khá nhiều đề tài rồi đấy. Nếu người khác cũng đọc đúng những tin tức mà bạn đã xem vậy thì hãy bắt đầu thảo luận đi thôi. Còn nếu người khác chưa đọc đến những tin đó, bạn cũng có thể giải thích trước cho họ biết qua đề tài này. Ngay cả lời giải thích của bạn cũng có giá trị bởi vì bạn đang giải thích về một đề tài thời sự mà. Bạn có thể mở đầu với câu, trong báo sáng nay tôi có thấy một mâu chuyện. Hay, anh có xem chương trình tường thuật trên TV về... B. Sử dụng những đề tài đang có nhiều sự kiện và tin tức tiếp diễn. Có những đề tài liên quan đến các sự kiện đang tiếp diễn và mọi người dường như đều biết đến. Cuộc chạy đua vận động tranh cử có thể là một đề tài khá dễ dàng đây. Cũng tương tự là đề tài về các môn thi đấu tại Olympic. Hay các câu chuyện đang tiếp diễn về một lò thiêu đã bỏ mặc những xác người chết được mang đến hỏa thiêu. Bạo động ở Trung Đông cũng thuộc dạng đề tài đang tiếp diễn. Các mẫu tin về HIV hay nhân bản vô tính cũng có thể trở thành dạng đề tài này. Hãy thử mở đầu cuộc trao đổi với khách này xem. Anh có đọc tin mới nhất về... Anh nghĩ gì về những phát triển trong ngành? Tôi rất ngạc nhiên được biết rằng... Bạn sẽ phát hiện thêm về những người kia. Họ có thể biết nhiều hơn hay ít hơn những gì mình đã biết. Có khi bạn đặt câu hỏi và có khi bạn cần cập nhật thông tin cho những người kia về diễn tiến mới nhất của đề tài. Chúng ta giả định rằng mọi người đều biết về một đề tài đang tiếp diễn nào đấy. Vì vậy mọi người đều hào hứng thảo luận về đề tài này. Chính từ sự hào hứng này, biết đâu chúng ta lại có thêm thông tin để thảo luận tiếp với những người khác nữa cùng đề tài. C. Anh làm gì? Hỏi thăm về công ăn, việc làm của người khác là một dạng mở đầu câu chuyện khá an toàn. Đề tài này có thể xuyên suốt cuộc đối thoại, nhưng vẫn có thể chuyển hướng sang những người khác. Hỏi về công ăn, việc làm và nghề nghiệp là phương pháp mở đầu câu chuyện hơi cổ điển và cũng là cách tốt nhất. Người kia sẽ kể với bạn về công việc hay lĩnh vực nghề nghiệp của anh ta. Bạn hãy đặt những câu hỏi thông minh để từ từ khám phá thêm về lĩnh vực nghề nghiệp đó. Ví dụ, có đúng là tôi chưa bao giờ hiểu tại sao, có chuyện gì xảy ra khi, có phải những lĩnh vực khó khăn nhất là... Một vài người thích nói về công việc của họ, nhưng người khác thì lại thấy đề tài này cực kỳ tẻ nhạt. Dù sao đi nữa, bạn cần sẵn sàng cho câu hỏi người kia đặt ngược lại cho bạn đấy. Tôi bán xe cũ, còn anh làm nghề gì? Tôi dạy ở trường trung học, còn anh làm việc ở đâu? Tôi là nhà khoa học về tên lửa. Anh làm gì? Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng kể lể về lĩnh vực nghề nghiệp của bạn và nhớ phải kể một cách cuốn hút đấy. Bạn có thể chuẩn bị trước điều này và ghi nhớ trong đầu vài ba đặc điểm có thể tạo nên sự hứng thú cho người nghe. Những gì mà người ta thường không biết rõ về nghề DJ, chọn nhạc là công việc này khá phức tạp khi thật khó khăn khi phải dành cả đời để kể cho người khác về những điều họ nghĩ mình đã biết. Chăm sóc bệnh nhân thì cũng dễ thôi, phần khó khăn nhất là trong phẫu thuật anh cần biết chính xác mình đang thực hiện động tác gì bởi vì anh không thể quay trở lại và thử lần nữa đâu. Câu chuyện tiếp theo không bắt buộc chỉ gói gọn trong phạm vi một nghề nghiệp nào đó. Đây chỉ là cách để mở đầu câu chuyện thôi. Một cuộc trao đổi bắt đầu từ những khía cạnh của nghề quảng cáo có thể lái sang những vấn đề đạo đức của khả năng thuyết phục khách hàng. Nếu khả năng thuyết phục thực sự có hiệu quả thì liệu điều đó có được cho phép về mặt đạo đức và luật pháp không? Nhằm tránh những cuộc thảo luận chỉ nghiêng về một phía, bên yếu thế cần chọn ra những điểm thảo luận mà mình có thể góp thêm vào. D. Bắt đầu lại cuộc thảo luận. Nếu cuộc trao đổi thảo luận không đi đến đâu cả, cách tốt nhất là thay đổi đề tài và bắt đầu lại. Bạn sẽ làm gì khi câu chuyện trở nên nhạt nhẽo bởi người chẳng còn gì để thảo luận và cũng chẳng còn chút hứng thú nào với đề tài đang thảo luận? Bạn vẫn kiên cường gồng mình thảo luận tiếp và hy vọng rằng niềm hứng khởi sẽ trở lại, dâng trào và bạn hay là bạn bỏ lửng đề tài đang thảo luận. Nhìn chung, cách tốt nhất là hãy thoát ra khỏi cái đề tài đang cạn kiệt ấy, hy vọng khơi dậy lại niềm hứng thú, nghe không thực tế lắm đâu. Nếu bạn có thể tách một nhánh ra khỏi dòng thảo luận đang cạn kiệt và bắt đầu lại theo hướng mới, thì cách này có vẻ hay hơn cả, vì làm như vậy thì mọi người không cảm giác cuộc thảo luận đã thất bại hoàn toàn. Bạn đang thảo luận về đề tài tình hình tăng cường an ninh tại các sân bay. Bạn đề cập đến những hệ thống máy soi chiếu, siêu âm có thể xuyên cả vải và quần áo. Chuyện này làm bạn nhớ đến một nghiên cứu của Thụy Điển cho thấy dùng các máy soi siêu âm trên phụ nữ có thai có thể gây ra tổn thương não ở mức độ tối thiểu cho trẻ con trong bụng mẹ. Người khác thì cho rằng tỷ lệ tổn thương não lại cao hơn ở nhóm trẻ con thuận tay trái. Tiếp theo, mọi người lại bàn tán về chuyện tại sao thuận tay trái lại liên quan đến tổn thương não. Điều này có đúng cho mọi người thuận tay trái, rất nhiều tổng thống Mỹ là người thuận tay trái. Nhưng cũng có những lúc cuộc thảo luận không nhúc nhích gì thêm được nữa, chuyện này chẳng đi đến đâu cả, hãy kể về thói quen bắt cặp trong mùa sinh sản của loài hà mã đi. Tôi thì thích câu chuyện về chú mèo được nhân bản vô tính hơn là bàn tán về ngài thị trưởng mới đấy. Những hướng thảo luận mới phát sinh. Nếu cuộc trao đổi không vì một mục đích nghiêm túc thì bạn hãy sẵn sàng mở rộng và đi theo những hướng thảo luận mới phát sinh thú vị hơn. Trong những cuộc trao đổi nghiêm túc thì bạn cần bám sát đề tài thảo luận. Bạn sẽ làm người khác khó chịu nếu muốn tạt ngang sang một đề tài khác. Hãy tập trung vào đề tài thảo luận chính mà thôi và hãy vui đùa vào dịp khác. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc trao đổi đều không quá nghiêm túc và sự hào hứng còn quan trọng hơn cả việc bám sát đề tài. Dòng thảo luận có thể gặp nhiều ngã rẽ mới vào mọi lúc. Bạn có muốn rẽ ngang như vậy không? Bạn có muốn khởi xướng một hướng thảo luận mới không? Xem lại chương 13. Đôi khi những hướng mới lại dẫn đến những lĩnh vực mà bạn có hiểu biết đôi chút hay là một lĩnh vực mà bạn thực sự quan tâm, cho dù bạn không biết gì hoặc là không biết nhiều về nó. Đôi khi một hướng thảo luận mới từ bản thân nó đã hết sức cuốn hút. Hãy hình dung một cuộc thảo luận về lương hưu. Có người đề nghị bạn nên cho biết ngày bạn dự định rời bỏ thế giới này và lương hưu của bạn sẽ được điều chỉnh theo đó. Điều này đã dẫn đến hướng cân nhắc xem người ta có thật sự bắt buộc mình phải chết không. Khi một người trong đó vợ chồng hết mực yêu thương nhau qua đời, người còn lại tiếc thương và cũng qua đời không lâu ngay sau đó. Nhưng trái lại có những người chiến đấu cho mạng sống của mình và kháng cự cái chết dù cho họ rất đau yếu. Bằng phương pháp yoga hay một vài phương pháp khác, liệu có thể tập cho mình cách chết không? Có phải vài nền văn hóa đã thực sự thực hiện điều đó? Ví dụ khi thổ dân Úc ếm bùa chú một người, người đó thường phải chết. Sau cùng thì các thầy phù thủy chẳng bận tâm về chuyện lương hưu gì cả. E, định hướng lại đề tài thảo luận. Bạn có thể tìm cách định hướng lại cuộc trao đổi thảo luận đến những lĩnh vực mà bạn quan tâm. Đừng quá lạm dụng cách này, nếu không bạn sẽ làm người khác chán chường đấy. Đây là một dạng chuyển hướng đề tài theo chủ ý. Có những lĩnh vực bạn rất muốn được thảo luận, hay có những lĩnh vực có vẻ sẽ thu hút mọi người, hay kinh nghiệm cho thấy như vậy, bạn sẽ cố tình bẻ lái cuộc thảo luận sang hướng đó. Giả sử bạn đang bàn về tỷ lệ ly hôn cao, người nào đấy chợt đề cập một nghiên cứu cho biết phụ nữ thường là người yêu cầu ly hôn. Nghiên cứu cũng cho thấy lý do chính mà phụ nữ dựa vào để đòi ly hôn là khi họ không còn chút ảnh hưởng nào đối với người chồng. Nếu chồng bạn không thực hiện những gì bạn đã yêu cầu, phải lấy chồng mới thôi. Điều này dẫn đến vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Tại Nhật Bản, phụ nữ có vẻ chỉ làm cái bóng cho các ông chồng, nhưng họ lại nắm giữ quyền lực đấy. Họ kiểm soát toàn bộ tài chính và chi tiêu của gia đình. Điều này cũng dẫn đến chế độ mẫu hệ trong xã hội người Zulu. Và bạn rất muốn bàn luận tiếp về người Zulu. Bạn cố gắng hướng cuộc thảo luận xoay hẳn sang đề tài này. Tương tự như thế, chúng ta đang thảo luận về quả cam. Cam cung cấp vitamin C cho chúng ta, nhưng cam chỉ trồng được ở những vùng khí hậu nhất định. Cư dân sống ở những vùng khí hậu khác thì tìm nguồn cung cấp vitamin C ở đâu? Hay như ở châu Phi, người ta lấy đâu ra vitamin C? Người Zulu kiếm vitamin C ở đâu? Bây giờ hãy bàn về người Zulu đi, mọi người có biết không? Cứ theo đà này thì bạn sẽ được hướng dẫn quay về tận gốc người Zulu mà thôi. Nếu một ai đó tỏ ra thích thú thảo luận duy nhất một đề tài thì có thể sẽ gây ra nhàm chán. Nếu cuộc thảo luận nào cũng bị xoay trở về đề tài anh ta thích thì những người khác sẽ bỏ chạy luôn đấy. Một vài người rất có khiếu xoay hướng thảo luận đến những lĩnh vực họ quan tâm, thích thú. Họ làm điều này thật khéo và cũng chẳng gây hại gì cho ai. Hãy thận trọng với những đề tài nhạy cảm. Có những loại đề tài có thể gây ra cảm xúc mạnh hay giận dữ cho mọi người nói chung hay chỉ vài người nào đó thôi. Đôi khi điều này chỉ xảy ra đối với một người. Nói cách khác thì đề tài này có quá nhiều chiếc nón đỏ đấy nha. Xem lại chương 8. Bạn có nên khăng khăng bám lấy đề tài này hay chuyển sang một đề tài mới? Bạn có thể rất muốn khám phá thêm và tìm hiểu về lý do vì sao đề tài này lại gây ra cảm xúc mạnh như vậy. Bạn có thể lo ngại rằng những cảm xúc mạnh như thế sẽ làm cuộc thảo luận mất vui. Bạn thậm chí thích thú với việc gây ra nên những cảm xúc như vậy. Lựa chọn hoàn toàn thuộc về bạn thôi. Bạn có thể cảm thấy như bị thách đố, đi tìm xem cái gì ẩn chứa đằng sau những cảm xúc đó. Nếu tự tin mình có thể làm điều đó thật nhẹ nhàng thì việc này cũng có giá trị đi chứ. Biết đâu cho cả những người kia luôn thì sao? Nếu không tự tin mình có thể làm điều đó thật khéo léo thì tốt nhất hãy bỏ lửng đề tài ở đó và bắt đầu một đề tài mới. Khơi gợi cảm xúc thầm kín của người khác không vì một lý do chính đáng nào, không phải là việc mà người có tâm hồn đẹp hay nhân hậu nên làm. G. Khi có người tỏ ra chán nản, nếu có người muốn phá bỉnh bằng cách làm ra vẻ chán nản, bạn không phải tìm cách thỏa hiệp đâu. Hãy mỉm cười và cứ tiếp tục. Nếu có ai ngồi đó chán chường nhưng muốn nói làm gì để tôi được vui đi chứ, thì bạn có thể từ chối thái độ đó. Hãy mỉm cười và cứ tiếp tục thảo luận. Nếu anh ta cố tình làm thế để phá bỉnh thì hãy để anh ta được tiếp tục chán chường. Không có lý do nào mà bạn cần phải thỏa hiệp với anh ta. Hãy tìm hiểu kỹ về những lĩnh vực bạn quan tâm và tập cách nói về những đề tài đó. Đây là một phương pháp giúp hình thành nên tâm hồn đẹp. Một người nói chuyện khéo léo có thể tạo nên sự cuốn hút từ bất kỳ đề tài nào. Lời kết. Một vóc dáng đẹp mà một gương mặt đẹp đều có thể già đi. Một tâm hồn đẹp thì trái lại, càng đẹp và tinh anh thêm qua năm tháng. Vóc dáng đẹp và gương mặt đẹp nhưng lại không có một tâm hồn đẹp thì thật là vô vị. Ngược lại, một tâm hồn đẹp dù không có bề ngoài bắt mắt của một vóc dáng hay gương mặt tươi đẹp vẫn cuốn hút biết bao. Cuốn sách này tập trung vào những cách phát triển một tâm hồn đẹp. Đó là một tâm hồn thực sự có sức cuốn hút đối với người khác và cả bạn nữa. Nhưng không phải chỉ cần ngồi vào một góc phòng rồi suy tưởng ra những ý nghĩ tươi đẹp. Đó phải là một tâm hồn đẹp thể hiện trong hành động. Hành động ở đây không phải là để giải quyết những chuyện rối rắm phức tạp, mà chính là hành động biết khám phá, tìm hiểu một đề tài trao đổi, thảo luận. Chính trong những cuộc trò chuyện hay thảo luận, tranh luận mà người ta có thể thấy được những nét biểu hiện tâm hồn đẹp của bạn. Cho dù trọng tâm của cuốn sách xoay quanh các cuộc thảo luận, tranh luận, những thói quen và kỹ năng tư duy được trình bày ở đây có thể giúp bạn áp dụng mọi lúc bạn cần dùng đến đầu óc. Cuốn sách này không phải là một tiểu thuyết để bạn đọc nhanh qua các trang để xem cách thực hiện ra sao. Bạn có thể đọc lại từng phần khác nhau. Nếu bạn đưa một người chưa hề xem tennis đến dự khán một chương trình, một trận đấu tennis, sau một hồi quan sát, người đó cho rằng mình đã hiểu luật chơi của môn tennis. Nhưng hiểu luật chơi không hề đồng nghĩa với việc biết chơi tennis. Vì vậy, bạn cần luyện tập và quan sát những thói quen được đề cập đến trong sách, quan sát mình, quan sát người và liên hệ những gì đã thấy với những điều đọc được trong sách. Theo đúng cách này thì bạn sẽ hình thành dần các kỹ năng cần thiết. Theo cách này, bạn sẽ phát triển được một tâm hồn tươi đẹp cho mình đấy. Bạn có thể đồng ý với những gì tôi viết ở đây, bạn cũng có thể không tán đồng. Bạn có thể cần bổ sung thêm những gì tôi đã viết từ kinh nghiệm cá nhân của bạn hay chỉ để phù hợp với tính cách của riêng bạn. Bạn có thể muốn mở rộng thêm vài điểm tôi trình bày. Bạn có thể sử dụng những ví dụ tôi đã nêu để kích thích tư duy của riêng mình. Bạn có thể chọn bỏ qua vài điểm hay tất cả những gì tôi đã viết ở đây, điều đó hoàn toàn là lựa chọn của bạn thôi. A. Cho đầu óc hoạt động thú vị hơn. Bạn thích thú với việc chơi các môn thể thao. Tại sao lại không sử dụng đầu óc của mình theo cách tương tự như bạn đã làm cho cơ thể mình? Bạn cần sử dụng đầu óc mình theo một cách thú vị hơn như là tiêu khiển đầu óc. Trong các cuộc thảo luận, tranh luận, khi bạn luyện tập sử dụng đầu óc mình, bạn sẽ thích thú với việc sử dụng nó đấy và đồng thời hình thành các kỹ năng tư duy và cả một tâm hồn đẹp nữa. Bạn có thể thích thú biết cách đồng ý và không đồng ý. Bạn có thể thích thú nhận thức được những điểm khác biệt của quan điểm cá nhân và hiểu được những giá trị chuẩn mực khác nhau. Bạn có thể thích thú biết cách đặt câu hỏi và biết được khi nào thì nên ngắt lời hay không nên chen ngang như thế. Giả sử bạn chơi tennis và đồng thời xem băng video quay cảnh bạn chơi tennis. Điều này hoàn toàn tương tự với những kỹ năng trình bày trong cuốn sách này. Bạn có thể thích thú sử dụng các kỹ năng đó và đồng thời xem chính mình sử dụng chúng ra sao. Kỹ năng tư duy. Thói quen tự nhiên của chúng ta về tư duy và đối thoại lại không được đẹp cho lắm bởi vì chúng ta quá chú trọng đến chuyện công kích, cãi vã trong tranh luận và ra sức chứng minh người kia sai. Bản ngã cá nhân của mỗi chúng ta lại muốn áp đặt cái tôi trên tất cả và điều này cũng chẳng đẹp đẽ tí nào. Điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ là mọi quan điểm nêu ra trong cuốn sách này đều là một phần của kỹ năng tư duy. Bạn không cần phải có chỉ số thông minh IQ thật cao, bạn cũng chẳng cần có trình độ học vấn cao ngất. Bất cứ người nào cũng có thể hình thành và phát triển cho mình một tâm hồn đẹp nếu người đó thật sự muốn. C. Thành lập câu lạc bộ. Câu lạc bộ này thật ra chỉ là một nhóm người đồng ý gặp gỡ thường xuyên để thực hiện và cùng thưởng thức nghệ thuật đối thoại. Câu lạc bộ có hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là trao dồi các kỹ năng tạo nên một tâm hồn đẹp. Mục tiêu thứ hai là cùng thưởng thức cách vận động đầu óc của mình trong đối thoại. Thành viên của câu lạc bộ có thể là người trong cùng một gia đình hay vài gia đình khác, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè. Tiêu chuẩn duy nhất là các thành viên phải biết sử dụng và hiểu kịp ngôn ngữ dùng trong đối thoại, không nhất thiết phải thật xuất sắc và phải có động cơ gia nhập câu lạc bộ này. Động cơ là tiêu chuẩn chính đấy. Nếu mọi thành viên đều có động cơ cao thì câu lạc bộ sẽ thành công thôi. D. Số lượng thành viên. Số thành viên lý tưởng chỉ nên ở mức 6 người cho một câu lạc bộ, nhưng từ 1 đến 6 đều được cả thôi. Làm sao bạn đối thoại nếu chỉ có một mình bạn? Bạn cần có máy ghi âm và đóng vai cả hai phía cùng đối thoại. Sau đó nghe lại băng ghi âm và xem xét những gì đã xảy ra. Nếu có nhiều hơn 6 thành viên thì e rằng một vài người phải nhận ghế thính giả và quan sát nhiều hơn đóng góp ý kiến. Nếu câu lạc bộ của bạn chấp nhận trường hợp như vậy thì không phải lo lắng giới hạn số lượng thành viên của mình. Nhìn chung, nếu có quá nhiều người, bạn có thể chia thành hai nhóm rồi từng nhóm sẽ tiến hành cuộc trao đổi. E. Thời gian họp mặt. Các buổi họp mặt của các câu lạc bộ cần diễn ra đều đặn vào thời điểm và tại địa điểm cố định, như vậy sẽ giúp duy trì hoạt động lâu dài. Mọi người có thể họp một lần một tuần, nửa tháng hay một tháng, tùy vào nguyện vọng của các thành viên. Ví dụ, buổi họp có thể diễn ra vào mỗi tối thứ ba từ 6 đến 8 giờ. Buổi họp có thể tiến hành vào thứ năm đầu tiên của mỗi tháng. Nếu ấn định buổi họp theo định kỳ nửa tháng thì chắc hơi khó nhớ đấy. Mỗi lần họp, thời gian có thể kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Nếu ít người thì thời gian họp nên rút ngắn bớt đi. Các buổi họp quá dài dễ gây mệt mỏi và chán chường. F. Người tổ chức. Đây là người chịu trách nhiệm chính. Người này thành lập nên câu lạc bộ và duy trì hoạt động của nó. Đây phải là người năng động và biết cách tổ chức. Nếu trong nhóm của bạn có người hội đủ các phẩm chất này, thì nên để người ấy nắm vai trò tổ chức. Vai trò này không cần luân phiên giữa các thành viên. Người đóng vai trò chủ trì mỗi buổi họp nên được luân phiên, nhưng vai trò tổ chức câu lạc bộ thì không cần thiết như vậy. Câu lạc bộ dễ tan rã nếu khâu tổ chức yếu kém. Trong mỗi buổi họp, người tổ chức có thể đóng luôn vai trò tổ chức cho cả buổi họp nữa. Năng lực rất quan trọng. Trong các buổi họp cần có kỷ luật riêng của câu lạc bộ, nếu không có buổi họp có thể biến tướng thành những cuộc trao đổi không đầu, không đua gì cả. Tất cả tùy thuộc vào người tổ chức duy trì hoạt động của từng buổi họp. Nếu mọi người muốn luân phiên vai trò chủ trì mỗi buổi thảo luận thì câu lạc bộ có thể áp dụng cách này. Tuy nhiên, điều này khá mạo hiểm và tôi cũng không khuyến khích luân phiên vai trò này đâu. G. Phương pháp tiến hành cho buổi thảo luận. Chúng tôi chủ trương cần có một biện pháp tiến hành và cơ cấu chặt chẽ cho từng buổi họp của câu lạc bộ. Một cách tổng quát thì trong mỗi buổi họp như vậy sẽ có người tham dự vào cuộc trao đổi, thảo luận và cũng có những người đóng vai trò quan sát và góp ý sau. H. Kết quả. Có nhiều mức kết quả đạt được. 1. Tổ chức thường xuyên các buổi họp của câu lạc bộ và mời được nhiều khách tham dự. 2. Lắng nghe góp ý của những nhà quan sát và xem xét kỹ năng đối thoại đã phát triển ra sao. 3. Sử dụng hệ thống ghi điểm đặc biệt cho những ý tưởng, bằng chứng và các giá trị chuẩn mực nêu ra được trong từng buổi thảo luận. Tại những câu lạc bộ này, tư duy sẽ trở thành một dạng thú tiêu khiển và sẽ thích thú với những kết quả nhận được. Cần lưu ý rằng kết quả ở đây sẽ không giống như kết quả thắng, thua ở các cuộc tranh luận có thước đo như vậy. Tại câu lạc bộ đối thoại, mọi người đều chiến thắng. Nếu một nhóm người đi bơi thì tất cả mọi người cùng bơi. Đó là kết quả đạt được. Bạn không cần tranh đua để giành kết quả gì đâu.